Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, Bát Vương gia bị đánh nhập đại lao. Bát Vương gia bị hoàng thượng nhốt vào đại lao. Tội danh là làm việc bất lợi, làm trái hoàng mệnh, đơn giản 8 chữ, để cho tất cả biết rõ tin tức này người đều không hiểu ra sao. Liền cụ thể sự kiện đều không có, liền đem một cái đường đường hoàng tử đánh vào đại lao. Việc này lập tức oanh động bên trong hoàng thất cùng chư vị đại thần. Có người ý đồ nghe ngóng việc này, đồng thời thay Dạ Hạo Đình cầu tình. Có thể toàn bộ bị hoàng đế nhất câu cầu tình người lấy cùng tội luận xử làm lý do toàn bộ đuổi ra ngoài. Có người đang cười trên nỗi đau của người khác. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử đám người càng là tìm kiếm nghĩ cách muốn bỏ đá xuống giếng. Cũng có người chỉ là đang một bên thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi tình thế phát triển. Không ai có thể biết rõ cái này nguyên do trong đó. Đám người chỉ là cho rằng đoạn thời gian trước hoàng đế phái đi ra bí mật chấp hành nhiệm vụ Dạ Hạo Nhiên, đem sự tình làm hỏng, mới có thể nhắm trúng Long Đình giận dữ, để cho hoàng đế làm to chuyện. Biết rõ nội tình cũng bất quá mấy người mà thôi. Mông Quý Phi cầm trong tay tờ giấy, trầm thấp nở nụ cười. Cái gì làm việc bất lợi? Nói không lại dễ nghe một chút. Dù sao bỏ trốn dạng này, tội danh đặt ở Dạ Hạo Nhiên trên người. Có nhục cũng không phải là Dạ Hạo Nhiên một người, mà là toàn bộ hoàng thất. Uyển Phi trực tiếp quỳ ở ngự thư phòng, khẩn cầu hoàng đế gặp nàng một mặt. Tuy nói hoàng đế không cho phép cầu tình, có thể nàng là Dạ Hạo Nhiên mẫu phi, không thể nào làm được làm như không thấy. Dạ Tu Độc xoay người nhìn thư phòng cửa sổ, ngón tay nắm thật chặt cửa sổ khung, vẻ mặt nghiêm túc, trầm ưng tại hắn sau lưng, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Có biện pháp nào cứu Bát Vương gia? Việc cấp bách, không phải cứu gia lão Bát, hắn dù sao cũng là hoàng tử, phụ hoàng lại tức giận, cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền xử tử hắn." Trầm ưng không hiểu. Cái kia, Dạ Tu Độc lạnh giọng, phụ hoàng sẽ không giết lão Bát, có thể đối với Kim Lưu Ly, cũng sẽ không có mảy may lưu tình địa phương. Hoàng thất thủ đoạn xưa nay đã như vậy, đến lúc đó chỉ cần cho Kim Lưu Ly vu oan một cái lấy sắc mê người. Phạm thượng chờ có lẽ có tội danh, ai cũng không thể nói cái gì. Trầm ưng kinh hãi, hắn nhưng lại không nghĩ tới tầng này. Vương gia, đã như vậy, cái kia đến mau chóng để cho Kim cô nương rời đi nơi này mới được. Dạ Tu Độc lắc đầu. Tiêu ma ma nói, Kim Lưu Ly thương thế quá nặng, bây giờ chính là thời điểm then chốt, không cách nào di động. Nếu không thương thế chuyển biến xấu chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Đây chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Trầm ưng sắc mặt ám trầm, trong lòng bất an cảm giác dần dần làm sâu sắc. Không lâu sau nhi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Bành ưng thanh âm. Vương gia, tiến đến. Bành ưng rất tránh mau thân vào thư phòng, ngay sau đó cầm trong tay tờ giấy giao cho Dạ Tu Độc. Bát Vương gia vụng trộm để cho người ta truyền lời cho thuộc hạ, nói hoàng thượng giận dữ, căn bản là nghe không vô hắn bất kỳ giải thích nào. Bát Vương gia còn không nói một câu, hoàng đế liền cầm lấy trên bàn nghiên mực đập bị thương hắn, quở trách một lần Bát Vương ra một đống lớn tội trạng. Không nói hai lời đem người trực tiếp đánh vào đại lao. Bây giờ chỉ sợ là muốn đối phó Kim cô nương. Bát Vương ra mời Vương ra bất kể như thế nào bảo Kim cô nương một mạng. Dạ Tu Độc siết chặt tờ giấy, sau đó đặt ở ánh nến bên trên thiêu thành cho tàn. Một bên Trầm ưng nghe, có chút há to miệng. Vương ra đoán trước quả thật không sai. Xem ra Kim cô nương lần này giữ nhiều lành ít. Vương gia, vương gia. Ba người trầm mặc ở giữa, ngoài cửa truyền đến Dương quản gia có chút bối rối thanh âm. Bành ưng bận bịu mở ra cửa thư phòng để cho quản gia tiến đến. Dương quản gia lau đổ mồ hôi, thở dốc không ngừng. Vương gia, Miêu công công đến rồi. Làm sao tới đến nhanh như vậy? Trầm ưng xoát chừng lớn mắt, khẩn trương quay đầu nhìn lại Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc sắc mặt chìm xuống, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, lạnh giọng nói, đi. Mấy người ra cửa thư phòng hướng phía trước viện đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Miêu Công Công mang theo hai người đi vào bên trong đến. Nhìn thấy mấy người bọn hắn, lập tức tiến lên, cười tủm tỉm hành lễ. Nô tài cho Tu Vương gia vấn an. Vương gia cắt tường, Miêu Công Công có việc. Dạ Tu Độc ra vẻ vô tri, để cho người ta dẫn hướng phía trước sảnh đi. Miêu Thiên Thu lại bất động, tiếp tục cười cười, lại đi thẳng vào vấn đề. Vương gia chậm đã, nô tài là phụng hoàng thượng khẩu dụ, tới mang một vị họ Kim cô nương tiến đến hoàng cung. Họ Kim cô nương? Dạ Tu Độc quay đầu nhìn về phía một bên Dương quản gia, hỏi, Tu Vương phủ bên trên, có Kim hạ nhân sao? Dương quản gia có vẻ như suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu nói, hồi vương gia, quý phủ nhưng lại có cái họ Kim hạ nhân. Lão nô đi đem người kêu đến cho Miêu Công Công nhìn một cái. Dạ Tu Độc gật gật đầu, ân, đi thôi. Dương quản gia hơi gật đầu, quay người đi xuống. Không quá nửa phút thời gian, chỉ thấy Dương quản gia dẫn một cái thấp bé mặt đen nữ tử đi về phía bên này. Vương gia, người mang đến. Dương quản gia đẩy nữ tử kia, nữ nhân liền không ngẩng đầu, lập tức quỳ trên mặt đất vấn an, có chút bị kinh sợ bộ dáng. Nô tỳ, nô tỳ, người đứng lên đi. Dạ Tu Độc cắt ngang nàng ấp a ấp úng, thanh âm thấp thêm vài phần. Hắn nhìn thoáng qua Miêu Thiên Thu, liền chậm tiếng hỏi nàng, ngươi tên gọi là gì? Nô tỳ gọi Kim Hoa. Ngươi ngẩng đầu lên, để cho Miêu Công Công nhìn xem. Kim Hoa ngơ ngác một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Miêu Thiên Thu chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân run lên, hai chân cũng nhịn không được lùi lại bán bộ. Nữ nhân này kém nhất cũng có hơn 40 tuổi, như thế nữ tử, làm sao lại là bát vương gia bỏ trốn đối tượng? Miêu Thiên Thu ổn liễu ổn thần, rất nhanh hiểu được đây là Tu Vương gia cố ý. Cũng đúng, Tu Vương gia làm sao lại đơn giản như vậy đem bát vương gia ưa thích nữ tử cho giao ra đâu. Hơn nữa nghe nói nữ tử kia rõ ràng là bị thương, mà trước mặt Kim Hoa, thân thể cường tráng, không có khả năng. Miêu Công Công, đây chính là ngươi muốn tìm nữ tử. Nàng là phạm chuyện gì? Phụ hoàng muốn triệu kiến nàng. Kim Hoa nghe xong nhà mình vương ra lời này, dọa đến sắc mặt đều trắng bệch, vội vàng dùng lực lắc đầu. Vương gia, nô tỳ giữ khuôn phép, một mực tại vương phủ trong phòng bếp củi đốt, chưa bao giờ phạm qua sự tình a. Dương quản gia chừng nàng một cái, để cho nàng đừng nói chuyện. Kim Hoa ủy ủy khuất khuất gục đầu xuống, nhưng trong lòng lại hết sức bất an. Miêu Thiên Thu nở nụ cười, hướng về phía Dạ Tu Độc thở dài lắc đầu. Vương gia, người cũng đừng đùa nô tài. Vương gia là người thông minh, làm sao có thể không biết nô tài muốn dẫn đi là người phương nào đâu. Bổn vương xác thực không biết. Miêu Thiên Thu đau đầu. Hoàng đế chỉ là để cho hắn bản thân nghĩ biện pháp, nhưng hắn một cái nô tài, làm sao có thể đấu qua được đường đường Tu Vương gia? Hoàng thượng mình cũng đối với đứa con trai này không có cách nào, cũng chỉ có thể đem cái này khổ sai sự tình giao cho trên đầu hắn. Nhưng hắn cũng đắc tội không nổi vương gia a. Vương gia, qua nhiều năm như vậy nô tài cũng coi là xứng đáng ngươi. Cầu ngươi đừng làm khó nô tài. Việc này nếu là làm không xong, nô tài mạng nhỏ coi như khó giữ được. Miêu Thiên Thu biết rõ, Dạ Tu Độc cho tới bây giờ cũng là ăn mềm không ăn cứng. Lại nói, hắn cũng không cứng nổi a. Vương gia, xem ở nô tài nhiều năm như vậy đến tận tâm tận lực hầu hạ ngài đối với ngài trung tâm phân thượng, coi như là cứu nô tài một mạng, để cho cái kia họ Kim cô nương cùng nô tài trở về đi. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. H.